Chương 35, Hoa Lam đạo quán nguy cơ, trùng. Muốn không phải đạo quán hiện tại có mỉ tỷ chống, phòng trừng Thủy Lam mãi mãi đều sẽ bị mỉ tỷ ba cái tỷ tỷ tức chết rồi. Ngươi là không biết, ở mỉ tỷ không có tiếp nhận Hoa Lam đạo quán phía trước, nhưng là được xưng là quan đô địa khu thực lực kém nhất đạo quán, bất quá đồng thời cũng là được hoan nghênh nhất đạo quán. Cả dù hạ đối với ban đầu Hoa Lam đạo quán cũng không biết là phải như thế nào nhổ nước bọn, có thể chống đỡ xuống tới hoàn toàn là bởi vì Thủy Lam mãi mãi ban đầu quan hệ ở, bằng không như thế không làm việc đàng hoàng đạo quán giáo huấn luyện ra sớm đã bị mất trước, đạo quán cũng đóng cửa. Bất quá đến từ năm trước Mỹ Tỷ trở về Hoa Lam đạo quán về sau, hết thể đều thay đổi. Tuy là Mỹ Tỷ trải qua lữ hành về sau, thực lực ở quan đô bát đại đạo quán bên trong cũng chỉ có thể xem như là giữa dòng trình độ, thế nhưng rõ ràng đã cải biến rất nhiều, hơn nữa theo Mỹ Tỷ không ngừng tiến bộ, Hoa Lam đạo quán danh vọng cũng là khôi phục không ít. Nói như thế nào Hoa Lam đạo quán bốn cái quán chủ đều là đại mỹ nữ một cấp không khỏi có thể bắt được đạo quán huy chương, vẫn có thể nhân tiện xem một hồi xinh đẹp trong nước ba lê biểu diễn. Cái này không phải cả dù hạ sao đã lâu không gặp. Đang ở cả rủ hạ cùng sạp dị nạ đang muốn đi vào thời điểm, xa xa một cái mái tóc dài màu vàng thành thục đại tỷ tỷ lái một chiếc màu đỏ xe thể thao dừng ở cả rủ hạ cùng sạp dị nạ bên người. Là vâng đúng xạ cú dạ a đã lâu không gặp. Cả rủ hạ liếc mắt liền nhận ra cái này lái xe mỹ nữ chính là mỹ tỷ đại tỷ, Hoa Lam đạo quán bốn chị em chính giữa lao đại xạ cú dạ ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là quan đô hiện giữ tứ thiên vương một trong sạp dị nạ. Nàng trước đây nhưng là vàng óng ánh thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra. Hoa ngươi chính là Sạp Di Nạ Thiên Vương, thực sự là quá tuyệt vời. Rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Sạp Di Nạ Đại Sư nhưng là ta đệ nhị sùng bái người. Sạ Cú Già nghe được cả rủ hạ sau khi giới thiệu, lập tức đi xuống xe, cao hứng lôi kéo Sạp Di Nạ tay kích động nói. Ngậy! Chào ngươi Sạp Di Nạ hiển nhiên có điểm bị Sạ Cú Già nhiệt tình dọa sợ. Sạ Cú Già! Chúng ta hay là trước vào đi thôi cả dù hạ khỏe miệng có điểm co quắp, tuy là đã từng cũng đã gặp Mỹ Tỷ ở lần đầu tiên nhìn thấy lội thời điểm nhưng là càng thêm cuồng nhiệt. Đang nhớ tới tình hình lúc đó cả dù hạ không khỏi lộ ra một điểm nụ cười. Nguyên bản đang muốn đi vào đạo quán bên trong sạp di nạ cùng xạ cụ dạ đúng dịp thấy cả dù hạ mỉm cười trên mặt, không khỏi có điểm kỳ quái, bất quá cũng không có hỏi. Xạ cụ dạ mang theo cả dù hạ cùng sạp di nạ đi vào đạo quán nội bộ. Bởi vì hôm nay cũng không phải diễn xuất thời gian, cộng thêm gần nhất Hoa Lam đạo quán xuất hiện sự tình, ở Đại Hoang Hạo cũng để cho người cố ý tuyên truyền lên dưới, gần nhất người khiêu chiến có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lúc này Mỹ Tỷ cùng hai cái tỷ tỷ đang than thở ngồi ở gian phòng trên ghế salon. Thật là, làm sao bây giờ gần nhất tới khiêu chiến đạo quán người càng tới càng ít. Hơn nữa liên minh điều tra viên nghe nói đã phái người tới rồi. Nếu như đến lúc đó nói chuyện Mỹ Tỷ các nàng trong 4 tỷ muội lao tam bồ tạn, vẫn có thể làm sao bây giờ đều là tên cái đáng chết nọ, muốn không phải hắn âm thầm dùng tiền sinh sự bịa đặt, Hoa Lam đạo quán cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Phải biết rằng đến từ yêu muội sau khi trở về, chúng ta Hoa Lam đạo quán danh vọng nhưng là một ngày so với một ngày được rồi. Nhưng là hiện tại bồ tạn bên người nhị tỷ hệ rèm cũng là không khỏi than thở. Không nên nhìn Mỹ Tỷ ba cái tỷ tỷ bình thường đều thích chơi đùa, cũng không đem đạo quán sự tình để ở trong lòng. Thế nhưng nếu là thật đạo quán bị nhốt, các nàng chắc chắn sẽ không đồng ý bây giờ nói những thứ này đều vô dụng, ta nhất định phải bảo trụ đạo quán. Đúng, nhị tỷ tam tỷ, đại tỷ đâu đi ra lâu như vậy vẫn chưa về sẽ không ra cái gì sự tình đi Mỹ Tỷ vẫn là không có biện pháp gì, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Lúc này đột nhiên nghĩ tới xạ cụ dạ đi ra lâu như vậy lại vẫn chưa có trở về, không khỏi có chút bận tâm nàng nửa đường có thể hay không xảy ra điều gì sự tình. Chúng ta đây cùng đi ra ngoài tìm xem bổ tạng cùng ệ dẹm bị Mỹ Tỷ như thế nhắc tới, cũng có chút lo lắng, thật muốn đi ra tìm thời điểm. Xạ cụ dạ vừa lúc mang theo cả rủ hạ cùng sạp gì nạ vào được. Các ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Xạ cụ dạ tiến đến thời điểm đúng dịp thấy chính mình ba cái muội muội vội vã muốn đi ra ngoài, mỉm cười hỏi. Đại tỷ, người rốt cuộc đã trở về. Mỹ tỷ chứng kiến xạ cụ dạ sau khi trở về, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cao Hưng nói. Đúng a, hơn nữa Mỹ tỷ ngươi xem ai tới? Xạ cụ dạ mỉm cười sờ sờ Mỹ tỷ đầu, rất là ôn nhu nói, nhìn Mỹ tỷ mang theo một tia vui mừng cùng ấy nấy. Mị tỷ cùng nghệ dẻm bổ tản ba người nghe được xạ cụ dạ lời nói về sau, mới có chú ý tới theo xạ cụ dạ cùng nhau tiến vào còn có những người khác. A cả rủ hạ đại ca, sạp di nạ tỷ tỷ. Các ngươi tại sao cũng tới? Mị tỷ lúc này hoàn toàn không nghĩ tới cả rủ hạ cùng sạp di nạ sẽ tới. A là sạp di nạ thiên vương, còn có ban đầu cả rủ hạ tiểu xuất ca. Bố tản cùng nghệ dẻm thì là hai mắt mạo hiểm tinh tinh. Được rồi, mị tỷ. Lần này tới đây chứ vốn là muốn đến xem ngươi, bất quá hiện tại cũng không chỉ, liên quan tới Hoa Lam đạo quán bị khiếu nại sự tình, đã từ ta toàn quyền phụ trách. Cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi là rõ ràng bạch, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chịu đến một điểm ủy khuất. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ cùng mỉ thì các nàng bốn chị em phân biệt sau khi ngồi xuống, cả dù hạ dẫn đầu mở miệng trước nói rằng, sở dĩ ngay từ đầu liền trực tiếp nói ra, vì chính là cho mỹ tỷ các nàng tỷ muội một cái định tâm hoàn, mấy ngày này sợ rằng các nàng bốn cái tỷ muội cũng không dễ chịu. A cả rủ hạ ngay từ đầu liền chú ý tới, bất kể là phía trước sớm nhất nhìn thấy xạ cụ dạ vẫn là phía sau nhìn thấy mỹ tỷ cùng những thứ khác hai cái tỷ tỷ, tuy là biểu hiện ra đều che giấu tốt, thế nhưng viền mắt bên cạnh một tia vành mắt đen vẫn là bán đứng các nàng, bây giờ có thể như vậy không phải là cố giả vờ. Quả nhiên, là mỉ tỷ bốn chị em nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, không khỏi lộ ra nụ cười sung sướng, trên mặt ưu sầu cũng hóa đi không ít. Bất quá sau đó mỉ tỷ lại cảm thấy chỗ không ổn, vì vậy mở miệng nói, có thể đúng như vậy thứ nhất, cả rủ hạ đại ca, ngươi và sạp gì nạ tỷ tỷ có thể hay không khó xử. Đúng á, mỉ tỷ nói rất đúng. Cả rủ hạ, sạp gì nạ, chúng ta không có chuyện gì xả cụ giả ba người cũng phụ hòa nói. Mị tỷ các nàng bốn người vốn là đều là cô gái hiền lành, tuy là cực kỳ hy vọng có thể bảo trụ đạo quán, thế nhưng các nàng cũng không hy vọng vì các nàng sự tình mà liên lụy cả rủ hạ cùng sạp gì nạ. Các ngươi cứ yên tâm đi, trên thực tế ở tới các ngươi đạo quán phía trước, cũng đã thu thập được đầy đủ chứng cứ. Cho nên các ngươi yên tâm.